Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 567, Hòa Bình. Bồ Đa Liên Bang 5 vị thần pháp quan, Metro Đế Quốc 2 vị thủ hộ thần. Bọn hắn nhìn lấy liền ở phụ cận thần chiến, trên mặt thay đổi hoàn toàn màu. Tuy nói bọn hắn cũng biết rõ chân chính thần linh cùng bọn hắn loại này ngụy thần ở giữa có lấy chênh lệch nhất định. Nhưng nhường bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng là loại này chênh lệch sẽ to lớn như thế. Nhìn Lê Ông kia nhẹ nhõm bộ dáng, liền biết rõ Lê Ông bên này đoán chừng không có xuất toàn lực. Mà lại nhìn Y Nguy Đế Quốc bên này tinh linh thần linh, dù là tinh linh thần linh ở ba đại cấp 7 văn minh thần linh bên trong thuộc về kẻ yếu, nhưng lại thế nào yếu cũng không đến mức liền sức hoàn thủ đều không có a. Đặc biệt là kia vẫn là tinh linh thần linh. Trước đó nghe nói Anbecta vị này tinh linh thần linh vẫn lạc. Lần này nhưng là tận mắt nhìn đến tinh linh thần linh vẫn lạc. Nhưng so nghe nói càng thêm trực quan. Nhất nhường mấy vị thần linh giật mình, là 5 vị tinh linh thần linh phát ra thần lực mũi tên gỗ. Không tên liền mất đi rồi uy lực. Này thậm chí so nhìn đến tinh linh thần linh bị giết còn muốn nhường bọn hắn kinh hãi. Dĩ vãng ở các thần linh nhìn đến, thần lực phát ra công kích là mạnh mẽ, chỉ có càng mạnh thần lực mới có thể phòng ngự. Trước mắt chiến đấu nhường các thần linh có chút nhìn không hiểu rõ. Ở không có làm rõ ràng tinh linh thần linh phát ra thần lực mũi tên gỗ vì cái gì mất đi hiệu lực. Trước đó, các thần linh là không khả năng cùng Lê Ông phát sinh xung đột. Đương nhiên, ở nhìn đến Lê Ông hiện ra thực lực sau, Bồ Đa Liên Bang cùng Metro Đế Quốc các thần linh nhìn hướng Lê Ông ánh mắt mang lên rồi tôn kính. Cùng lúc trước khách khí không giống, lần này là từ đáy lòng sinh ra tôn kính. Lê Ông tiện tay thu hồi vẫn lạc tinh linh thần linh hư không chiếc nhẫn, lại đem còn lại 4 vị tinh linh thần linh hư không chiếc nhẫn cũng lấy rồi qua tới. Mà liền tinh linh thần linh trên người nón giáp sắt cùng vũ khí đều bị hắn thu vào. Lúc này tinh linh thần linh không có mảy may năng lực phản kháng. Mặc từ hắn vơ vét lấy chiến lợi phẩm. Nói là chiến lợi phẩm, đối với hắn mà nói bất quá là phẩm. Ở thành tựu thần thân thể, trở thành thần linh về sau, hắn thần lực vượt qua rồi tinh linh thần linh những này cái gọi là thần khí. Lê Ông cũng thấy rõ ràng rồi. Tinh linh thần linh nói là thần linh, kỳ thực bất quá là có rồi một tia thần tính. Cũng không có thần cách hư giả thần linh. Tinh linh thần linh trừ rồi có được thần thân thể ngoài, chính là thần thân thể trong ẩn chứa thần lực rồi. Vì lẽ đó tinh linh thần linh sẽ sử dụng thần khí nón giáp sắt cùng vũ khí, cũng là bởi vì tinh linh thần linh tự thân không có cách gì chế tạo thần lực. Bọn hắn vận dụng một điểm thần lực, thần thân thể liền sẽ ít một điểm thần lực. Thần thân thể ít rồi thần lực, sẽ nhường tinh linh thần linh lực phòng ngự hạ xuống, thực lực tổng hợp đều theo đó hạ xuống. Ngoài ra tinh linh thần linh cùng chân chính thần linh so sánh, lớn nhất khác biệt ở chỗ tinh linh thần linh không có cách gì trực tiếp sử dụng thần linh lực lượng, mà là cần muốn thông qua đặc biệt phương thức hướng tinh linh cây mẹ xin. Tuy nói chỉ cần tinh linh thần linh xin, tinh linh cây mẹ tất nhiên sẽ đáp lại cũng giao phó thần thuật. Nhưng này trong đó khác biệt liền lớn rồi. Dùng Lê Ông ánh mắt đến xem, tinh linh thần linh trừ rồi thần thân thể ngoài, cơ hồ không còn gì khác. Ở gặp đến dây leo cái này cùng tinh linh cây mẹ thần trước tương đương thần linh lúc, càng mạnh mộc thuộc tính thần lực lực khống chế, nhường tinh linh thần linh mộc thuộc tính thần lực chỉ cần ly thể liền sẽ bị dây leo khống chế. Đây chính là vì gì tinh linh thần linh phát ra thần thuật lại làm mất đi tác dụng nguyên nhân. Nói lời nói thật, Lê Ông 10 phần thất vọng. Ở cùng dị linh thế giới mấy vị thần linh chiến đấu qua sau, hắn tầm mắt biến phải rất cao. Dù là ở dị linh thế giới lúc gặp đến thần linh đều là thần dáng thể, nhưng bàn về đối thần lực khống chế, căn bản không phải là tinh linh thần linh có thể so. 4 vị tinh linh thần linh trong mắt mang lấy sợ hãi chi sắc. Bọn hắn nghĩ muốn lớn tiếng kêu gào, nhưng bọn hắn thần thân thể bị mảnh nhỏ dây leo hoàn toàn hạn chế lại rồi. Liền một tia động tác đều không có cách gì làm ra. Bọn hắn duy nhất có khả năng làm chính là thông qua hai mắt hướng Leon xin tha thứ. Kia hai mắt bên trong ẩn hàm tin tức, Leon tự nhiên có khả năng nhìn ra đến. Bất quá Leon cũng không có nghĩ muốn buông tha ý nghĩ của bọn hắn. Hắn ở tinh linh Anbecta đầu bên trong phát hiện qua một đạo thần tính. Lại ở vừa vẫn lạc tinh linh thần linh trong cơ thể phát hiện rồi một đạo thần tính. Này nhường hắn rõ ràng rồi tinh linh thần linh chân tướng. Dây leo mỗi cắn nuốt một đạo thần tính, liền mang ý nghĩa tinh linh bên kia ít một phần thần tính. Hắn còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng cũng không cần hướng bốn tên tinh linh thần linh hỏi thăm. Không xa chỗ bảy vị thần linh nên liền có thể trả lời hắn. Giải quyết rồi phiền phức, nhường mấy vị đợi lâu. Lê ông cười mỉm lấy hướng Bồ Đa Liên bang 5 vị thần pháp quan cùng Metro đế quốc 2 vị thủ hộ. Thần nói, nếu như bối cảnh không phải là 4 vị tinh linh thần linh đang bị cắn nuốt, như vậy tràng diện này nhất định sẽ càng thêm hài hòa. Không có nhiều chờ, kiến thức ngài vĩ lực là chúng ta vinh hạnh. Briggs thủ hộ thần khom mình hành lễ nói, 7 vị thần linh kỳ thực đều phi thường muốn rời khỏi. Nhưng là bọn hắn không dám đi. Không có Lê ông mở miệng đồng ý, bọn hắn lo lắng nhóm người mình tùy tiện rời khỏi ngược lại sẽ kết thù. Bọn hắn chỉ có thể biểu hiện càng thêm thân mật cùng cung kính, nhường Lê ông cảm thụ đến bọn hắn hữu nghị. Ta có chút nghi vấn, nghĩ mời mấy vị giải hoặc, không biết các ngươi ý như thế nào. Lê ông cười mỉm lấy hỏi nói, đây là chúng ta vinh hạnh. Briggs thủ hộ thần mở miệng đáp nói. Briggs thủ hộ thần cùng chúng thần linh đều là trong lòng bất đắc dĩ. Lê ông biểu hiện ra thực lực, lại thêm lên sau lưng 4 tên tinh linh thần linh đang tử vong quá trình bên trong. Ở loại này tình huống dưới, Lê ông nghĩ hỏi thăm cái gì ai sẽ cự tuyệt, ai lại dám cự tuyệt. Còn xin giới thiệu một chút y nguy đế quốc thần linh tình huống. Ta vừa trở thành thần linh, đối với đại vũ trụ thế giới tình huống không hiểu nhiều. Lê ông cười lấy nói rằng, Briggs thủ hộ thần nhìn rồi một mắt thần pháp quan bên kia. Hilton thần pháp quan cùng hắn trao đổi ánh mắt sau, hắn đạt được rồi thần pháp quan bên kia đồng ý. Lê ông vấn đề mặc dù là ở hỏi y nguy đế quốc thần linh tình huống, nhưng này còn quan hệ đến Metro đế quốc cùng Bồ Đa Liên bang thần linh tình huống. Bởi vì ba đại cấp 7 văn minh thần linh tình huống tuy có chỗ khác biệt, nhưng cơ bản hình thức còn là cực kỳ xấp xỉ. Briggs thủ hộ thần cũng không dám nói láo. Lê ông hiện tại mặc dù không biết rõ tình huống cặn kẽ, nhưng chỉ cần sẽ cùng y nguy đế quốc tiếp xúc lời nói, rất nhanh thì có thể hiểu được đến càng nhiều tin tức. Đến lúc kia tin tức tương quan liền không còn là bí mật. Bây giờ nói ra đến chả có thể cùng Lê ông sản sinh một chút giao tình. Y nguy đế quốc chỉ có một vị chân thần, cũng liền là nắm chắc rồi thực vật thần trước tinh linh cây mẹ. Còn lại tinh linh thần linh là dung hợp rồi một phần thần tính sau thu được rồi tái tạo thần thân. Thể cùng sử dụng thần lực năng lực. Y nguy đế quốc tinh linh thần linh nguyên bản có 16 vị. Anbecta nghe nói đã vẫn lạc. Lần này ngài, chấm ngoặc kép. Briggs thủ hộ thần nói đến nơi đây nhìn rồi nhìn không xa chỗ còn không có hoàn toàn vẫn lạc 4. Vị tinh linh thần linh, hắn không tốt lắm tính toán y nguy đế quốc tinh linh thần linh thực tế số lượng. Thì ra là thế, cảm ơn ngươi cung cấp tin tức. Lê ông bừng tỉnh đại ngộ gật rồi gật đầu nói rằng, hết thảy không hợp lý chỗ đều rõ ràng rồi. Những này tinh linh thần linh không có thần cách, nguyên lai là loại này tình huống. Hắn cũng biết rõ rồi chính mình cần muốn đối phó thần linh là ai rồi. Chính là kia tinh linh cây mẹ. Tinh linh cây mẹ thần cách cùng dây leo thần cách sản sinh rồi xung đột. Kia tinh linh cây mẹ chiến lực như thế nào? Lê ông lại truy hỏi nói. Briggs thủ hộ thần lần nữa nhìn hướng rồi Hilton thần pháp quan. Trưng cầu lấy Bồ Đa Liên bang ý kiến. Đạt được rồi khẳng định đáp lại sau này mới nhìn hướng Lê ông. Tinh linh cây mẹ không có chiến lực. Sự thực trên tinh linh cây mẹ ý thức bị tất cả cùng chi dung hợp tinh linh thay thế. Briggs thủ hộ thần trầm giọng trả lời nói, đây là ba đại cấp 7 văn minh bí mật lớn nhất. Tinh linh cây mẹ, đồ đằng cùng hiến pháp điện, tất cả cũng không có tự mình ý thức. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Nếu như nhường tinh linh cây mẹ, đồ đằng cùng hiến pháp điển có được tự mình ý thức. Như vậy ba đại cấp 7 văn minh căn bản không có cách gì khống chế ba vị này thần linh. Ba đại cấp 7 văn minh thông qua riêng phần mình phương pháp, đem thần linh ý thức gánh vác cho rồi đông đảo công dân. Đây cũng là vì cái gì ba đại cấp 7 văn minh cực ít cùng cái khác văn minh tiếp xúc nguyên nhân. Chủ yếu, trừ rồi số ít duy trì cấp 7 văn minh vận chuyển công dân ngoài, cái khác công dân đều ở tham dự vào thần linh ý thức bên trong. Các ngươi dạng này chiến lược, làm sao khả năng chống cự dị linh thế giới thần linh? Lê ông lắc đầu cảm khái nói, ở không có trở thành thần linh trước đó, hắn nhìn Y Nguy đế quốc liền như là nhìn lấy một tòa núi lớn. Chờ hắn đứng ở đỉnh núi thời điểm, lại phát hiện nguyên bản núi lớn, bất quá là một cái đống đất nhỏ mà thôi. Chúng ta thành thần tri thức đều là từ An Âu văn minh còn sót lại xuống tới chút ít tư liệu bên trong tìm tới. Cùng dị linh thế giới loại kia chân chính bảo có toàn bộ An Âu truyền thừa thần linh đương nhiên không bằng. Briggs thủ hộ thần đắng chát nói rằng, cũng không phải là ba đại cấp 7 văn minh không cố gắng. Bọn hắn có khả năng đạt thành như thế thành tựu, cũng đã là vận khí vô cùng tốt rồi. Về phần nói dị linh thế giới xâm lấn, bọn hắn một mực đang nghiên cứu vết nứt không gian. Nghĩ muốn thông qua cái khác phương thức nhường vết nứt không gian tăng tốc tiêu tán. Lê ông từ Briggs thủ hộ thần trả lời bên trong, nghe ra rồi một cái tin tức trọng yếu. Kia chính là dị linh thế giới chính là An Âu văn minh thần linh truyền thừa. Cũng là viễn cổ mạnh như An Âu văn minh 10 cấp văn minh. Ở tự hủy thời điểm làm sao khả năng không có ứng đối thủ đoạn. Có lẽ này chính là An Âu văn minh nghĩ muốn. Ở đại vũ trụ thế giới căn bản không có cách gì thu được tự nhiên truyền giáo cơ hội. Nhưng là ở dị linh thế giới, nơi đó ngu muội rớt lại phía sau. Cho rồi An Âu văn minh hoàn mỹ nhất phát triển tín ngưỡng thổ nhưỡng. Cảm ơn các ngươi trả lời. Hy vọng chúng ta có khả năng chung sống hòa bình. Lê ông cười mỉm lấy đem hai tay mở ra để ở trước ngực. Làm rồi thi lễ nói rằng, chúng ta nhất định phải có khả năng chung sống hòa bình. Metro đế quốc thủ hộ thần cùng Boda liên bang thần pháp quan ngay ngắn tự mình thực hành. Dùng đồng dạng hòa bình chi lễ đáp lại nói. Bầu không khí lại không có trước đó như vậy căng thẳng. Có thể trong nháy mắt 7 vị thần linh tâm thần chấn động. Lê ông sau lưng 4 vị tinh linh thần thân thể vỡ vụn. Thần tính bị dây leo cắn nuốt. Dù là sớm liền biết rõ 4 vị tinh linh thần linh vận mệnh, nhưng nhìn tận mắt nhận biết rồi vô số vạn năm thần linh vẫn lạc, còn là nhường bọn hắn sinh lòng thỏ tử hồ bi cảm giác. Bất quá bọn hắn lập tức liền đem loại này cảm giác thu lên. Bọn hắn trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, kia chính là hòa bình. Nhất định phải cùng Lê ông gìn giữ hòa bình. Này nhưng là hai vị chân thần, cùng bọn hắn loại này ngụy thần hoàn toàn khác biệt chân thần. Đồng thời này hai vị chân thần cùng tinh linh cây mẹ, đồ đằng cùng hiến pháp điển không hề một dạng, có được tự chủ ý thức, có thể tùy ý hành động thần linh. Theo bọn hắn chỗ biết, cho dù là An Âu văn minh thần linh, cũng không có cách gì dùng thần thân thể trên thế gian đi lại. Đã như thế tất cả mọi người hy vọng hòa bình. Như vậy Y Nguy đế quốc chi việc liền không nên nhúng tay rồi. Ta thần chức cùng tinh linh cây mẹ sản sinh rồi xung đột. Cho nên ta cùng Y Nguy đế quốc tất có một chiến. Lê ông không có giấu giếm trực tiếp báo cho biết nói. Hắn đây là ở nhường Boda liên bang cùng Metro đế quốc làm ra lựa chọn. Hắn cùng Y Nguy đế quốc mâu thuẫn quan hệ đến thần chức. Đây là không thể lui nhường đối địch. Nghe đến Lê ông dạng này nói. Briggs thủ hộ thần cùng Hilton thần pháp quan, cùng còn lại thần linh trong lòng đều mang lên rồi phẫn nộ. Này phẫn nộ tự nhiên không phải là đối Lê ông, mà là đối tinh linh thần linh. Tinh linh thần linh nhưng không có báo cho biết này kiện việc. Cái này căn bản liền là bắt bọn hắn xem như súng dùng. Nếu như bọn hắn không phải là phản ứng rất nhanh, thật muốn cùng Lê ông chiến đấu. Bọn hắn có lẽ liền cùng 5 vị tinh linh thần linh một dạng rồi. càng không cần nói bọn hắn chiến bại lời nói. Bồ Đa Liên bang cùng Metro đế quốc sẽ có cái gì dạng hậu quả? Bọn hắn cũng không dám tưởng tượng. Ta đại biểu Metro đế quốc hướng ngài cam đoan. Metro đế quốc tuyệt đối sẽ không nhúng tay ngài cùng Y Nguy đế quốc chiến đấu. Briggs thủ hộ thần lấy tay điểm ra một cái đồ đằng bóng mờ cam đoan nói. Ta đại biểu Bồ Đa Liên bang hướng ngài cam đoan. Bồ Đa Liên bang tuyệt đối sẽ không nhúng tay ngài cùng Y Nguy đế quốc chiến đấu. Hilton thần pháp quan ngón tay điểm ra hiến pháp điển bóng mờ nói rằng. Lê ông cảm thụ đến rồi đến từ thần cách lời thề. Đây là từ thần linh bản thể phát ra lời thề. Hắn cũng là thần linh. Tự nhiên có thể cảm thụ đến thần cách lời thề quan trọng đến cỡ nào. Sử dụng thần cách phát ra lời thề là bị đại vũ trụ thế giới ý chí chỗ công nhận. Vi phạm với lời thề đem sẽ có cực lớn cắn trả. Thực ở có lỗi. Chúng ta cùng Y Nguy đế quốc có qua hòa bình hiệp nghị. Cho nên chúng ta không có cách gì giúp đỡ ngài. Hy vọng ngài có thể lý giải. Briggs thủ hộ thần lo lắng Lê ông có cái gì ý nghĩ. Lại tiếp lấy giải thích nói. Các ngươi có khả năng không nhúng tay vào liền đầy đủ rồi. Lê ông cười mỉm lấy về nói. Nếu như nói hắn cùng dây leo còn không đối phó được một cái không có tự mình ý thức thần linh. Cái kia thật là không nói được. Vì rồi nhường ngài tốt hơn giải đại vũ trụ thế giới. Bồ Đa Liên bang nguyện ý hướng tới ngài cung cấp đại vũ trụ thế giới tinh đồ. Hilton thần pháp quan lại là chủ động nói rằng. Briggs thủ hộ thần không tự âm thầm ảo não. Vì cái gì hắn liền không có nghĩ đến này một điểm. Tuy nói Hilton thần pháp quan đây là giúp đỡ Lê ông hành vi. Nhưng cũng sẽ không vi phạm cùng Y Nguy đế quốc hòa bình hiệp nghị. Metro đế quốc nguyện ý hướng tới ngài cung cấp không gian tuyến đường an toàn. Có trợ giúp ngài ở đại vũ trụ thế giới bên trong đi xa. Briggs thủ hộ thần nghĩ rồi nghĩ nói rằng. Bọn hắn vì rồi nịnh nọt Lê ông. Cũng không lo được cái gì rồi. Chỉ cần có khả năng cùng Lê ông giao hảo. Làm ra một chút nhằm vào Y Nguy đế quốc sự tình cũng không quan trọng. Kỳ thực này không chỉ là Lê ông biểu hiện ra chiến lực ảnh hưởng rồi hai đại cấp 7 văn minh thần. Linh, càng là bởi vì tinh linh thần linh biểu hiện ra đến yếu ớt. Nhưng hai đại cấp 7 văn minh thần linh không cần muốn nhiều cân nhắc liền rõ ràng nên duy trì. Người nào, một phương là hai vị mạnh mẽ chân chính thần linh, nhẹ nhõm giết chết rồi 5 vị tinh linh thần linh. Khác một phương là còn chưa mở chiến liền xoay người mà chạy tinh linh thần linh. Tinh linh thần linh không có một điểm ý chí chiến đấu. Đừng nhìn ở gặp đến so thực lực bản thân nhỏ yếu tồn tại lúc. Hoàn toàn có thể nghiền ép địch nhân. Chỉ khi nào gặp đến rồi mạnh mẽ tồn tại lúc. Tinh linh thần linh liền sẽ trái lại bị mạnh mẽ tồn tại áp chế. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.